người chơi hung mãnh, chương 751, tới sổ, 6K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng y lão phụ ngực không ngừng phun trào ra mùi hôi tụ huyết cùng sát khí. Trên người nàng huyết nhục nhúc nhích bốc lên, tựa hồ muốn tự phát chồng chất bắt đầu khép lại thương thế, nhưng cái kia đáng sợ trong vết thương lưu lại đại lượng như xương như tiết khí diễm. Một mặt kết nối lấy hậu phương vạn lý phong đao trong tay cửu thương kiếm, một mặt thì dọc theo đại lượng kiếm khí khóa lại hồng y lão phụ thân thể tứ chi, không chỉ có một mực phong tỏa vết thương, làm nàng không cách nào chữa trị, còn để tay nàng chân không cách nào động đậy, một mực đính tại chỗ. Lấy kiếm là khóa, lấy khí là trụ, họa địa vi lao, thánh linh kiếm pháp kiếm chín. Tay chân bị khóa, hồng y lão phụ cuồng nộ gào thét. Bỗng nhiên túm động thủ cánh tay, hậu phương vạn lý phong đao bị kịch liệt khí tức biến động lôi kéo, quẹ ra một vũng lớn vết máu. Da đầu của hắn đã bị máu đen chỗ hòa tan, bị hòa tan đến tư tư rung động sợi tóc hỗn hợp có đại lượng vật không rõ nguồn gốc, dọc theo gương mặt chảy xuôi mà xuống. Trên thân món kia phẩm chất coi như không tệ quần áo, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng ăn mòn tan rã. Đạp đạp đạp đạp, lý ngang bàn chân ngay cả dẫm mặt đất, trong tay dẫn theo mục hồn thanh đồng trường liêm, phi tốc tiếp cận. Đều chết cho ta. Hồng y lão phụ hai mắt vằn vện tia máu, đối với sinh mạng khát vọng, đối tử vong sợ hãi, đối tự thân chán ghét, để nàng bỗng nhiên bộc phát ra so trước đó còn muốn sức mạnh cường thịnh. Cánh tay hai chân tiếp tục bành trướng thêm, lam lũ hồng y bị trực tiếp chống đỡ bạo, bên người bay múa đen nhánh băng tinh số lượng lần nữa gia tăng, bị sát khí gió lốc kéo theo, như mài đao bình thường, cọ rửa cắt chói buộc tại nàng trên cổ kiếm khí. Cong, bạch diễm trạng kiếm khí đột nhiên đứt đoạn, hồng y lão phụ vặn vẹo cái cổ, đem đầu góc phía bên trái cánh tay, mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía tay trái khuỷu tay, răng rắc một tiếng, đưa tay khuỷu tay cắn đứt, chỉ còn một nửa cánh tay trái, còn treo tại kiếm khí khí diễm trong lồng giam. Táp, lưỡi dao tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, lý ngang nguyên bản lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính liền có 11 điểm, hao phí thần lực giải trừ cơ bắp hạn chế về sau, càng là cao tới 14 điểm. 13MARK lưu lại chó ngao thức phòng trộm truy tung chip, trang bị điều kiện yêu cầu trí lực cao hơn tương đương 13 điểm. Lý ngang có 3 điểm điểm thuộc tính tự do không có thêm, ngoại trừ tăng thêm 1 điểm tại trí lực bên trên, lấy thỏa mãn truy tung chip trang bị điều kiện bên ngoài, hắn còn đem còn thừa 2 điểm đều đầu nhập vào lực lượng cùng nhanh nhẹn bên trên. 15 điểm xong thuộc tính, tăng thêm 3 văn hô hấp pháp gia trí. Lý ngang như là một đạo tàn ảnh bình thường, lướt qua hành lang, trong tay liêm đao nghiêng nghiêng chém xuống. Keng, đinh tai nhức óc ngột ngạt kim thiết giao thoa âm thanh, trong hành lang ung dung quanh quẩn, cơ hồ nhìn không ra nhân loại hình dạng hồng y lão phụ. Dùng kia một nửa cánh tay trái hoành sinh ra nhúc nhích thịt thối, một mực cầm cán dài thế đao, ngăn tại thanh đồng trường liêm phía trước. Chạn, sao? Hồng y lão phụ chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực dọc theo thế đao chuôi đao truyền lại mà đến. Mình thân hình khổng lồ không tự chủ được lui về phía sau. Nàng bản năng dùng no bạo dày hư thối bàn chân chế trụ mặt đất, màu đỏ thảm bị bàn chân kéo theo, nhấc lên gợn sóng, theo hồng y lão phụ miễn cưỡng dừng lại. Trên mặt thảm cuối cùng lưu lại 2 đạo dài 10 mét huyết nhục vết tích. Vậy mà, chạn, vạn lý phong đao hơi híp mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Hắn đầu tiên là không để ý đau đớn, giật xuống trên thân nát áo, dùng lau lưỡi kiếm vải trắng, nhanh chóng lau đi trên đầu trên người máu đen. Không đợi lau xong liền từ ba lô cột bên trong lấy ra một bình vi hình sinh mệnh dược thủy. Một uống mà xuống, miễn cưỡng ngừng lại chảy máu chi thế, thánh linh kiếm pháp kiếm chín tiêu hao hắn quá nhiều khí lực. Ngay cả Lý Nhật Thăng đều không có một kích chí mạng lời nói. cũng chỉ có thể xử xuất một chiêu kia. Lau đi máu đen về sau, ăn mòn hiệu quả biến mất. Vi hình sinh mệnh dược thủy làm cho Vạn Lý Phong đau ra đầu phi tốc khép lại. Những cái kia bị hòa tan tóc nhưng không có nhanh như vậy dài trở về. Đỉnh đầu mấy xoa lộn xộn lông tóc Vạn Lý Phong đau biểu lộ kiên nghị. Trong tay cầm hai thanh trường kiếm, mũi kiếm giao nhau, nghiêng chỉ xuống đất, chậm rãi khoa tay ra một cái kiếm chiêu. Hồng y lão phụ chỉ cảm thấy phía sau cổ một trận băng lãnh, như có gai ở sau lưng. Dùng mình, nhưng nàng cũng rút không ra công phu, đi giải quyết ngay tại tích xúc khí lực Vạn Lý Phong đao. Nương theo lấy tiếng tạch tạch vang, va chạm lẫn nhau đấu sức thế đao, liêm đao, cùng nhau xuất hiện vết rạn. Cái sau lưỡi đao dẫn đầu sụp đổ, phân thành vô số mảnh vỡ. Mục hồn thanh đồng trường liêm rốt cuộc chỉ là hy hữu cấp bậc vũ khí. Tại trình độ bền bỉ bên trên, không sánh bằng mục ẩn chi quỷ thế đao. Mau giết hắn, Hắc Thánh Tử tại chỗ cao giống to thúc giục. Thân hình của hắn lắc một cái, phân ra 10 cái hóa thân. Mỗi cái hóa thân đều cầm lấy một kiện ảm đạm kim chất pháp khí. Đoản đao, chủy thủ, ngũ mang tinh huy chương, xương sọ, khô cạn cánh tay, hơi co lại phôi thai vân vân. Những pháp khí này toàn bộ bắt nguồn từ Bỉ Ngạn tổ chức tư tàng. Mỗi một kiện đều trải qua đại lượng nghi quỹ, nhận qua vô số tín chúng hương hòa tế bái. Hoàn toàn không kém hơn sát chàng trò chơi trong thương thành xuất phẩm cao cấp trang bị. Nếu như nói con la cùng Liễu Vô Đãi có tiền, như vậy Hắc Thánh Tử cùng với phía sau Bỉ Ngạn tổ chức, ngoại trừ có được đại lượng tài phú bên ngoài, càng là có thế. Cùng người thập phương phân thân cùng Bạch Hạo chính niệm khí, máy móc ma tượng quang pháo, Liễu Vô Đãi mũi tên cùng Vũ Y Tâm Trung lôi kiếm tướng quần nhau. Hắc Thánh Tử bản thể hóa thành khói đen, tại 10 tòa phân thân bên trong xuyên tới xuyên lui, đồng thời niệm tụng các loại âm hiểm quỷ quyệt chú văn. Trống rỗng tạo ra mưa axit, huyết hà, binh khí, ngăn chặn con la bọn người, khiến cho bị ép cùng mình rằng co, không cách nào gấp rút tiếp viện xa xa Lý Ngang. Liền cùng Vũ Y Tâm Trung bọn hắn suy đoán đồng dạng, Hắc Thánh Tử xác thực cùng Hồng Y lão phụ hợp tác, trong đó có mục ẩn chi quỷ quan hệ, nhưng càng nhiều vẫn là đơn thuần lợi ích. Hắc Thánh Tử biết Hồng Y lão phụ là đan phi mượn thân thể chuyển sinh mà đến, biết chỉ cần Hồng Y lão phụ tồn tại, thiếu người người chơi tất nhiên không cách nào thỏa mãn. Mỗi tầng nhất định phải ở người. Điều kiện, các người chơi phá vỡ quy tắc, như vậy cao gầy mũ rộng vành liền sẽ triển khai rút giết. Lúc này bày ở Hắc Thánh Tử trước mặt, có hai cái tuyển hạng. Một, nói cho người chơi khác tình hình thực tế. Mọi người cùng nhau tại khách sạn tìm kiếm Hồng Y lão phụ, nghĩ biện pháp đem hắn đưa đến lầu 11 giết chết. Hai, không nói cho người chơi khác tình hình thực tế, giấu giếm chân tướng, cũng cùng Hồng Y lão phụ hợp tác, để Hồng Y lão phụ tiếp tục ngụy trang thành thuần túy dị loại, mỗi đêm giết chết một người chơi. Nếu là lựa chọn cái trước, quy tắc liền sẽ không bị đánh vỡ. Đám người tiếp tục đều bằng bản sự, mình sống lại, sống đến cuối cùng. Nhưng là, Hắc Thánh Tử không cách nào cam đoan, sẽ có hay không có ảnh hình người 13MAAK đồng dạng, cho rằng ở tại chết qua người tầng lầu, có thể làm cho mình trở nên an toàn. Mà tại ban đêm tiến vào chết qua người 10 lâu hoặc là tầng 11, độ an toàn qua đêm muộn, cũng đem cao gầy mũ rộng vành rút giết phong hiểm tái giá cho những người khác. Hắc Thánh Tử suy bụng ta ra bụng người, cảm thấy còn lại người chơi bên trong rất có thể có người sẽ làm như vậy. Nếu như hắn tuân thủ quy tắc đợi tại gian phòng của mình, có thể sẽ bị những người khác hại. Hắn nếu như mình đi đến 10, 11, kia bị người phát hiện về sau, cũng sẽ bị cái khác đồng bạn lấy tự tư vì lý do xử quyết giết chết. Nếu là lựa chọn cùng Hồng Y lão phụ hợp tác, phong hiểm đã nhỏ đi nhiều. Đầu tiên, Hồng Y lão phụ là nửa cái dị loại, nàng biết khách sạn bí mật, có thể tự do tại khách sạn hoạt động, sẽ không bị cái khác dị loại công kích. có thể giúp hắn giải quyết gian phòng bên trong xuất hiện lời ghi chép, giảm mạnh tử vong phong hiểm. Tiếp theo, Hồng Y lão phụ sẽ thông qua thôn phệ không ngừng mạnh lên, để hắn đối với cái khác đồng đội ưu thế lại không ngừng biến lớn. Lần nữa, Hồng Y lão phụ tồn tại cũng có thể giúp hắn tìm kiếm phải chăng có người sẽ giống một ba em AAK đồng dạng, ý đồ tái giá phong hiểm, cùng Bạch Hạo chính đoán đồng dạng. Khách sạn sao động là từng cấp tăng lên, mỗi nhiều để chống một cái tầng lầu, khách sạn liền sẽ càng thêm sao động, dị loại tập kích cường độ cũng liền càng cao. Mà lúc trước hắn sở dĩ đồng ý Lý Ngang nói lên, mọi người tụ tập cùng một chỗ, ý kiến một phương diện là có thể thoát khỏi mình là nội ứng hiểm nghi, một phương diện khác cũng là bởi vì Hắc Thánh Tử đối với Hồng Y lão phụ thực lực cùng độ trung thành có sung túc lòng tin. Bế miệng, Hồng Y lão phụ chỉ cảm thấy Hắc Thánh Tử thúc giục như vậy ồn ào chói tai, nàng hai mắt xích hồng như máu, rách dưới Hồng Y dưới đại lượng thịt thối không bị khống chế sinh sôi lan tràn, miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng hai tay cầm thế đao chuôi đao, bị chính nàng gặm được tay trái một lần nữa dài đi ra, hướng về phía trước chém vào. Chết, nương theo lấy tiếng giống đến còn có trận trận hôi thối. Lý Ngang đón mùi thối, mặt không đổi sắc, buông ra liêm đao tàn chuôi, nghiêng người tránh thoát chảm kích, đồng thời một cước đạp hướng chảm kích mà đến thế đao lưỡi đao, đem thế đao trùng điệp đạp hướng vách tường. Chết, thân thể cồng kềnh Hồng Y lão phụ dứt khoát buông ra chuôi đao, lồng ngực eo bỗng nhiên vỡ ra, tự thương hại trong miệng mọc ra đại lượng nhân loại cánh tay, lẫn nhau quấn quanh ở cùng một chỗ, như ngàn vạn hương hoa tuôn hướng Lý Ngang, ý đồ đem hắn ôm nhập eo khe hở. Đừng yêu ta, không kết quả, trừ phi tiêu tay cầm qua ta. Lý Ngang tán thưởng một câu, áo khoác trắng kéo dài xuống ra lượng lớn dây leo, giống như trường mâu bắn nhanh ra ngoài, đem đưa qua tới cánh tay đính tại trên tường, mà chính hắn thì không lùi mà tiến tới, lấn người tiến lên. Huy quyền, thường thường không có gì lạ, không mang theo bất luận cái gì đặc hiệu, đấm thẳng, đánh phía Hồng Y lão phụ lồng ngực. Hồng Y lão phụ vốn là muốn phản kích, động tác trên tay nhưng không có đến chỗ này trì trệ. Bị Lý Ngang một quyền đánh trúng, cao lớn thân thể khôi ngô, lại như cùng đun sôi giáp xác á môn giáp xác cương 10 phần mục bơi lội á mục động vật bình thường, chắp lên sống lưng. Phần lưng quần áo nổ bể ra đến, thanh làn da màu đen phía dưới, ẩn ẩn hiện ra một cái nắm đấm hình dáng, âm tà tối nghĩa, trầm thấp xa xăm niệm tụng kinh văn âm thanh, trong hành lang vang vọng. Oanh, máy móc ma tượng xích hồng chùm sáng, nhắm chuẩn cỗ kia ngay tại niệm tụng kinh văn phân thân, bắn nhanh mà ra, khói đen trạng thái dưới Hắc Thánh Tử, bằng vào một hạng có thể đoán được tử vong kỹ năng, sớm làm ra phản ứng, thao túng hắn chỗ sống nhờ phân thân, khẩn cấp điều chỉnh vị trí, miễn cưỡng tránh đi thân thể yếu hại. Quang pháo sát thân thể lướt qua, phân thân cánh tay phải ngay cả một giây đồng hồ đều không thể chống đỡ, trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, tay phải cầm trắng bệch xương sọ, cũng tại thuần túy năng lượng oanh kích phía dưới, ăn mòn chôn vùi, hóa thành mấy đạo khói trắng, phiêu tán không thấy. Hắc Thánh Tử đáy lòng trầm xuống, 20 người phần no bụng trải qua mấy ngày tra tấn, cuối cùng hàm oan ngậm oán chết thảm xong bào linh hồn, cứ như vậy lãng phí, đáng tiếc, ghê tởm. Ác ý từ đáy lòng dâng lên, khói đen hình thái Hắc Thánh Tử, mệnh lệnh mất đi pháp khí phân thân hướng phía dưới dịch y lao xuống mà đi, khiến cho hướng hắn vọt tới vũ y tâm trung trở về cứu. Mình thì thoát thể mà ra, bật lên đến một cái khác cỗ phân thân thể nội, tiếp tục một khắc cũng không ngừng nghỉ niệm tụng kinh văn. Hắc Thánh Tử những này phân thân con rối, đồng dạng cũng là bỉ ngạn tổ chức chế tạo bảo vật quý giá. Hắn chất liệu không phải vàng không phải mộc, không phải sắt không phải đá, cứng cỏi dị thường, không thua gì đặc chủng hợp kim. điều khiển, cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, tinh chuẩn không sai. Tất cả mọi người ngẫu đều nội trí một khối hắc thánh tử linh hồn tàn phiến. Xem như hắn thân ngoại hóa thân. Mà lại mỗi bộ khôi lỗi mỗi ngày đều cần hắc thánh tử dùng tâm huyết tẩm bổ. Mới có thể tâm ý tương thông. Điều khiển như cánh tay. Ở dưới sự khống chế của hắn. Thân ngoại hóa thân nhóm ăn ý phối hợp. Không tiếc đại giới thôi động pháp khí. Tiêu hao pháp khí ẩn chứa bỉ ngạn tổ chức góp nhặt đã lâu linh hồn năng lượng. Bện ra thiên y vô phùng lưới bao vây. Làm cho Bạch Hạo chính bọn người thật lâu không thể tránh thoát mà ra. Cục diện từ đầu tới cuối duy trì rằng có chi thế. Đó cũng không phải nói hắc thánh tử thực lực mạnh hơn xa con la bọn người chi hòa. Chỉ là, bỉ ngạn tổ chức đạo đức hạn cuối. Cùng Hoa Quỳnh chỉ ở sàn sàn với nhau. Bọn hắn có thể buộc đi không người hỏi thăm kẻ lang thang. Giam cưỡi thuyền nhỏ vượt qua Viễn Dương khách lén qua sông. Tại hỗn loạn vô tự châu Phi tìm kế. Lấy NGO, NPO danh nghĩa. Mở bệnh viện, vụng trộm giả tạo tử vong. Giam giữ người bệnh, đem những cái kia bị trói đến. Lừa gạt tới người, nhốt vào địa lao. Thông qua đủ loại không đành lòng nói kinh khủng thủ đoạn. Tra tấn bọn hắn, khiến cho tại tử vong trước. Bộc phát ra viễn siêu thường nhân. Bao hàm oán hận tuyệt vọng linh hồn năng lượng. Lại đem năng lượng rót vào vật chứa bên trong. Làm bỉ ngạn tổ chức hạ hạt các người chơi. Có thể sử dụng, tin, cùng bỉ ngạn tổ chức so sánh. Ác ma khoa học gia liên minh một số người. Đều chỉ có thể coi là người vật vô hại khoa học kỹ thuật trạch nam. Hắc thánh tử mỗi bộ phân thân thể nội. Đều ẩn chứa chỉ ít trăm người phần linh hồn năng lượng. Những năng lượng này không gần như chỉ ở lượng bên trên. Viễn siêu gia bình thường sinh vật có trí khôn. Tại, chất, bên trên. Cũng vượt xa Bạch Hạo chính sử dụng niệm lực. Đồng thời. Mặt trái linh hồn năng lượng tiêu hao tiêu xài bắt đầu. Còn tự mang ăn mòn hiệu quả. Có thể tùy tiện bài trừ người chơi khác giam cầm kỹ năng. Bởi vậy, 10 bộ không đủ linh động. Không cách nào tại đơn đả độc đấu bên trong thắng qua ở đây tùy ý một người chơi. Dịch y ngoại trừ, khôi lỗi. Lúc này mới có thể duy trì thế cục. Tại nhất định lạc bại trước đó. Ngăn chặn đối thủ. Là hắc thánh tử tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Tại siêu phàm đám người trong chiến tranh. Dẫn đầu đánh xuyên đạo đức ranh giới cuối cùng. Dùng bất cứ thủ đoạn nào một phương. Chưa hẳn có thể cuối cùng thắng được. Nhưng khẳng định có thể tại phương diện nào đó. Chiếm cứ ưu thế. Bạch Hạo chính đám người cũng không phải cùng hắc thánh tử một người chiến đấu. Mà là cùng gần phân nửa cỡ lớn tổ chức tài nguyên kho. Tiến hành tác chiến. Văn A tháp lốp bốp mét vung A hệ hừ ô oa. Hắc thánh tử tiếng ngâm sướng càng thêm vang dội. Mê cung trong hành lang ánh đèn đột nhiên ảm đạm xuống. Giữa không trung chậm rãi ngưng kết lên một mảnh mây đen. Trong mây người người nhốn nháo. Từng trương tuyệt vọng mặt người hiển hiện. Tiêu tán. Không có người. Có thể thoát đi. Ta 10 san tỷ sát trận. Mây đen không ngừng từ 10 bộ phân thân bên trong rút ra năng lượng. Hắc thánh tử trong lòng dần dần định. Ký túc tại một bộ phân thân phía sau. Mình tiếp tục ngâm sướng. Điều khiển phân thân cao giọng nói. Kỳ thật, chúng ta không cần thiết đả sinh đả tử. Nhiệm vụ lần này lúc đầu mọi người liền đều là bèo nước gặp nhau. Không thân chẳng quen. Ca Phi, Đan Phi, Bốp Lệ thuộc vào phục đô Hắc Vu đoàn. Một ba MAAK cùng Omega viết hoa, một cái là băng phái túi khôn. Một cái là ác ma khoa học gia liên minh thành viên. Đồng đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trên tay đều có đại lượng máu tươi. Ta giết bọn hắn, cũng coi là hiện thế làm cống hiến. Các vị không cần vì mấy tên rác rưởi liều mạng chiến đấu, không bằng buông xuống tranh chấp. Mọi người sống chung hòa bình. Dựa vào Bạch tiên sinh hành lang mê cung, chúng ta hoàn toàn có thể sống qua đêm nay. Còn có ngày mai, Vũ Y tâm trung, trên không trung dẫm lên vô hình gạch đá, đuổi theo hắc thánh tử chân thân. Nàng một kiếm vung ra, thao túng lôi đình vỡ nát một bộ phân thân trên tay pháp khí. Bức bách hắc thánh tử lại lần nữa chuyển di. cũng lãnh đạm nói, ta hoàn toàn không quan tâm sống chết của bọn hắn. Chỉ là quan tâm, người có thể vì một cái nhỏ bé khả năng, giết chết những người khác tính mệnh. Đêm nay như không người chết đi, thì cao gầy mũ rộng vành tất nhiên xuất hiện, bắt đầu rút giết. Hành lang mê cung có thể ngăn cản ngoại giới quái dị, lại không nhất định có thể ngăn cản cao gầy mũ rộng vành. Mà ngươi, là tuyệt đối sẽ không vì tác thành cho hắn người, mà tự sát tạ tội a. Đã như vậy, Hắc Thánh Tử ký túc phân thân sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí bình tĩnh, vậy liền đi. Bạch Hạo Chính con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, 10 ngón kết thành thủ ấn, làm cho Hắc Thánh Tử trước mắt một choáng. Chết, chữ không cách nào thốt ra. Một bên Vũ Y Tâm Trung cũng huy động lôi đao, hạ xuống lôi đình, đập nện trên người Hắc Thánh Tử, khiến cho thân hình trì trệ. Một cây trúc chất trường mâu liền tự dưng bay tới, kéo lấy cao tốc tàn ảnh, quán xuyên cỗ này phân thân. Khôi lỗi bị trùng điệp đánh bay, cấu thành hành lang mê cung quái dị đồng dạng có tính chất đặc thù. Trong mê cung hết thảy sự vật đồng đều cùng hành lang đồng dạng khó mà phá hủy. Bởi vậy kia trúc chất trường mâu tại xuyên qua phân thân, tiếp xúc vách tường một nháy mắt, mũi nhọn liền tự hành nổ tung, một mực đính vào trên tường, đem khôi lỗi cố định trói buộc. Hắc vụ hình thái Hắc Thánh Tử đột nhiên giật mình, nhìn về phía dưới, chỉ thấy phía dưới Hồng Y lão phụ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một đại đoàn từ dây leo dây thừng bện mà thành hình cầu. Đứng bên cạnh Vạn Lý Phong Đao phụ trách trông coi, mà Lý Ngang, hắn còn duy trì ném ra trường mâu tư thế. Hồng Y lão phụ được giải quyết sao? Không, không có khả năng, không nói đến nàng sinh mệnh lực ương ngạnh, rất khó bị giết chết. Coi như có thể giết chết, Lý Nhật Thăng cũng sẽ không làm như vậy. Nơi này cũng không phải thật sự là lầu 11 hành lang. Tại trong mê cung giết chết Hồng Y lão phụ, cũng không thể ngăn cản cao gầy mũ rộng vành xuất hiện. Hắc Thánh Tử tâm tư nhanh quay ngược trở lại, duy trì chú văn ngâm sướng. Một bên điều động mấy cỗ phân thân, lấy hy sinh pháp khí làm đại giá, gắt gao ngăn chặn muốn bất ngờ đánh tới Vũ Y Tâm Trung. Một bên mặc niệm chú ngữ, ý đồ lần nữa nhảy truyền. Lúc trước hắn đã kiểm nghiệm qua, hành lang mê cung đồng dạng có thể hấp thu khoảng cách nhất định bên ngoài năng lượng. Đây cũng là hắn sẽ để cho mây đen phía dưới chỉ ít có một khôi lỗi phân thân trông coi nguyên nhân. Căn này lực đạo cực lớn trúc chất trường mâu bên trên, cố nhiên có một chút thần lực lưu lại, nhưng còn chưa đủ lấy trói lại khói đen hình thái Hắc Thánh Tử, để hắn không cách nào thoát đi. Hả, chờ một chút, cái này sáng sáng là vật gì? Hắc Thánh Tử đột nhiên chú ý tới, tại trúc chất trường mâu cuối cùng, tựa hồ khảm nạm lấy một khối tỏa sáng vật thể, kia là pha lê tấm gương. Nháy mắt sau đó, Lý Ngang đột nhiên vượt qua vài trăm mét khoảng cách, xuất hiện tại Hắc Thánh Tử chỗ ký túc khôi lỗi phía trước. Tên: Thâm Uyên Ma Kính. Loại hình: ma pháp đạo cụ. Phẩm chất: hoàn mỹ. Đặc hiệu: 3 kính giới ghé qua, chủ động phát động, người sử dụng có thể chạm đến ma kính khung kính, ngẫu nhiên truyền tống đến chung quanh bán kính 1000 mét bên trong cái nào đó mặt kính vật thể bên cạnh. Cho tới nay làm phụ trợ hậu cần vật dụng Thâm Uyên Ma Kính. Tại cái này quy mô khổng lồ, vô hạn tuần hoàn tái diễn hành lang trong mê cung, rốt cục có đất dụng võ. Dolphin Hotel hành lang bên trong không có an trí tấm gương, mà hành lang mê cung dài rộng cao đồng đều vượt qua ngàn mét phạm vi, sẽ không đem Lý Ngang truyền tống đến những vị trí khác. Bởi vậy, hắn ném ra trường mâu trước, lắp đặt tại trường mâu cuối cùng tấm gương mảnh vỡ, dùng luyện kim thuật luyện chế mà thành, liền trở thành duy nhất chỉ định truyền tống địa điểm. 3. Lý Ngang bàn tay cầm trúc chất trường mâu cuối cùng, 10 mét trong khoảng cách, thần lực xâm tiết ra, trúc mâu nở hoa, kết quả mọc ra dây leo sợi tơ như lồng trúc, một mực trói lại Hắc Thánh Tử bản thể sương mù. Lý Ngang lấy thần lực vi bình chướng, cắt đứt Hắc Thánh Tử cùng thân ngoại hóa thân liên hệ, cũng cắt đứt hắn cùng đỉnh đầu mây đen kết nối. hơn phân nửa năng lượng đều tại mây đen bên trong. Hắc Thánh Tử bản thân ngược lại thành cái gọi là 10 san tỷ sát trận lớn nhất sơ hở. Kết thúc, Lý Ngang Dơ không ngừng lắc lư lồng trúc hướng phía dưới rơi xuống. Hướng Bạch Hạo Chính bọn người nhẹ gật đầu. Vừa rồi nếu không có Bạch Hạo Chính cùng Vũ Y Tâm Trung phóng thích khống chế kỹ năng, cây kia trường mâu chỉ sợ không cách nào trúng đích Hắc Thánh Tử. Mây tạnh, Liễu Vô Đãi thu hồi nhìn về phía phiêu linh tiêu tán mây đen ánh mắt. Nhìn về phía trong tay dẫn theo lồng trúc Lý Ngang. Thản nhiên nói, giải quyết như thế nào bọn hắn? Đương nhiên là chảm thảo trừ căn. Lý Ngang nhún vai, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bây giờ còn chưa đến 3:30. Đem Hắc Thánh Tử cùng Đan Phi kéo đến tầng 13 cùng chân chính tầng 11 giải quyết. Những người còn lại các về các tầng lầu, lắng lại khách sạn sao động, đồng thời thỏa mãn mỗi tầng ở người hoặc là người chết yêu cầu. Để cao gầy mũ rộng vành sẽ không xuất hiện. Đúng, người cái kia cái bình đâu? Liễu Vô Đãi xuất ra vẽ đầy phù lục bình thủy tinh. Lý Ngang đi ra phía trước, dùng lồng trúc bao khỏa miệng bình, đem khói đen hình thái Hắc Thánh Tử chậm rãi đổ vào trong bình. Lại đóng lại nắp bình. Cái bình này cũng không biết là loại nào chất liệu làm ra. Có thể hoàn mỹ vừa phối nhốt vào trong đó sinh vật hình thể. Co rúm lại tại đáy bình khói đen ngưng kết thành Hắc Thánh Tử gương mặt. Cái sau thảm đạm mà oán độc nhìn về phía bình bên ngoài đám người. Không ngừng đóng mở miệng. Làm ra khẩu hình. Nhìn qua là tại uy hiếp. Cầu xin đám người. Hô, có thể tính bắt giam. Lý Ngang phun ra một ngụm chọc khí. Nhiệm vụ lần này còn thật là muốn thân mệnh. Thật vất vả góp nhặt lên thần lực lần nữa thấy đáy. Lại nghĩ tràn ngập. Lại không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Bạch Hạo Chính vuốt vuốt mỏi như bả vai. Quét mắt Vạn Lý Phong đao kéo tới cự hình thực vật dây leo cầu. Trận banh này bên trong đang đóng. Hẳn là Hồng Y Lão Phụ. Liền ngay cả thôn phệ nhiều như vậy người chơi Hồng Y Lão Phụ cũng bị Lý Nhật Thăng đánh bại sao? Nhìn đến, trong cục đối với hắn đánh giá, khả năng vẫn là quá thấp. Hắc Thánh Tử, khả năng không dễ giết như vậy. Bạch Hạo Chính sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói, Bỉ Ngạn tổ chức khác không được. Âm hiểm tà độc pháp thuật xưa nay không thiếu. Hắc Thánh Tử là bọn hắn thiếu chủ. Giết hắn, có thể sẽ gặp huyết cừu nguyền rủa, coi như trở lại thế giới hiện thực, cũng có nhất định xác suất bị khóa định vị trí cụ thể. Lọt vào Bỉ Ngạn tổ chức truy sát. Ô, Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, khóe mắt liếc qua nhìn về phía con la. Cái sau nhỏ không thể thấy gật gật đầu. Cái này liền phiền toái a, Lý Ngang nhíu mày. Hắn cũng không để ý Bỉ Ngạn tổ chức truy sát. Trên thực tế tại biết mình có thể tại chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng xếp tới 56 vị, Lý Ngang lòng tin liền lớn rất nhiều. Bất quá hắn vẫn là cực kỳ để ý Lý Ngang cái thân phận này. Bằng Bạch dẫn tới một cái cỡ trung tổ chức cừu thị, không phải là chuyện tốt lành gì. Hắn còn muốn trên song cao trung thì cái đại học đâu? Nếu như các ngươi không ngại. Bạch Hạo Chính nhìn một vòng ở đây đồng bạn, cười nhạt nói, chờ một lúc ta sẽ giải trừ hành lang mê cung. Chúng ta cùng một chỗ thông qua thang máy giếng. Đến 13 lâu, để ta tới phụ trách giết chết Hắc Thánh Tử đi. Vũ Y Tâm Trung nhìn hắn một cái. Ngươi không sợ huyết cừu nguyền rủa sao? Huyết cừu nguyền rủa mà thôi, cũng không phải tức tử chú ngữ. Bạch Hạo Chính lạnh nhạt nói, có năng lực, liền để Bỉ Ngạn tổ chức vượt qua Hải Dương. Đến đặc sự cục tổng bộ tìm ta trả thù. Thái Bình Dương cũng không có đóng dấu trống. Ta cùng tất cả cơ động đặc khiển đội đồng sự hoàn toàn phụng bồi. Bạch Hạo Chính bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi vô lại thái độ, đã lật đổ hắn nho nhã Âu phục thân sĩ người thiết. Cũng vì hắn thắng được người chơi khác ánh mắt tán thưởng. Theo Bạch Hạo Chính vỗ tay phát ra tiếng, mê cung hành lang một lần nữa co vào. Đám người thông qua thang máy giếng đi vào 13 lâu. Từ Bạch Hạo Chính giết chết một mực bước lại lại. Uy hiếp cầu xin tha thứ Hắc Thánh Tử. Để chứng minh mình quả thật giết chết Hắc Thánh Tử. Bạch Hạo Chính còn rất hào phóng địa hoàn toàn phô bày mình người chơi tin tức. Khiến người khác trông thấy kinh nghiệm của mình cột cùng tiền tệ cột đột nhiên nhiều hơn 500 điểm. Những này điểm số cũng không thể tại kịch bản nhiệm vụ bên trong sử dụng. Chỉ là làm nhắc nhở. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ tính đến đánh giá hệ số. Cuối cùng kết toán, xác nhận Hắc Thánh Tử tử vong về sau. Đám người lại thông qua thang máy giếng. Đi tới lầu 11. Chuẩn bị giết chết bị thực vật dây leo cầu trói lại Hồng Y Lão Phụ. Trong quá trình này, đám người phát hiện trong hành lang đã không còn mấy cái dị loại tại lắc lư. Không biết là thang máy an toàn thời gian đã đến. Bọn chúng xu lợi tránh hại trốn đi. Vẫn là giết chết Hắc Thánh Tử về sau. Khách sạn sao động lắng lại không ít. Nhiệm vụ ban thưởng bên trong. Mỗi giết một cái bất luận cái gì hình thức tồn tại sinh mệnh. Liền có thể thu hoạch được 500 điểm điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. 500 tiền trò chơi không tính là gì. Bất quá 500 điểm điểm kinh nghiệm. Tại cao ban thưởng hệ số gia trì dưới. Hay là vô cùng khả quan. Thu hoạch Hồng Y Lão Phụ quyền lợi. Tự nhiên đã rơi vào Lý Ngang trong tay. À, xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người không muốn. Làm người đâu. Khẩn yếu nhất liền là vui vẻ. Hy vọng ngươi chết về sau có oan báo oan. Có cừu báo cừu. Không muốn tìm ta. Kiếp sau có thể ném cái tốt thai. Khỏe mạnh vui vẻ địa lớn lên. Lý Ngang nói thầm. Đem dây leo viên cầu để vào lầu 11 hành lang. Khu động còn thừa không có mấy đầm lầy thần lực. Làm cho viên cầu bên trong sinh trưởng ra đại lượng trường mâu. Xuyên qua tứ chi cỗ đoạn. Đánh mất chi giác Hồng Y Lão Phụ. Đinh. 500 tới sổ, Lý Ngang nghe vang lên bên tai nhắc nhở. Hài lòng gật gật đầu. Vừa định lại dùng dây leo đem Hồng Y Lão Phụ chém thành muôn mảnh. Dùng luyện kim thuật luyện chế thành cơ sở nguyên tố. Chấm dứt hậu hoạn, chỉ nghe thấy dây leo viên cầu bên trong. Truyền đến một trận trầm thấp tiếng người. Chờ một chút, trước đừng động thủ. PS, còn 35 chương. Cách chương.